Hải Tặc Vương Chi Đại Thần Bắc Ghi. Tác giả: Hoàng Tuyền Lộ Dẫn. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 143. Chương 143. Ta cái này thanh đoản đao, bỉ khố đạo phổ hào bên trên. Bắc Ghi bọn người một lần ăn suri ba chuẩn bị đồ ăn, một bên quan sát Bắc Ghi lấy ra treo thưởng đơn, nơi có người từ trước đến nay có phân tranh. Trong đó không thể thiếu Kabaji tại Mohatji trước mặt dương dương tự đắc. Thế là cái sau một bên gặm trên tay nóng hổi bánh nướng, một bên thở phì phì trên người Richie nắm chặt lông tóc tiết. Kaya thần sắc có chút phức tạp. Tuy nói trên danh nghĩa là hải tặc, nhưng là chân chính nhìn thấy mình treo thưởng lúc, lại là một loại khác cảm giác kỳ quái. Suriba cùng Mika ngược lại là không có gì cảm xúc. Đối Suriba tới nói, 6.000 vạn treo thưởng cùng 600 triệu hoặc là 600 vạn không có gì khác biệt. Hắn nhưng sẽ không để ý những này. Mà Mika trực tiếp dùng mình treo thưởng đơn lấy ra lau trên tay dầu mỡ. Căn bản cũng không có coi thành chuyện gì to tát. Hải tặc đối bọn hắn tới nói, chỉ là một loại sinh hoạt phương thức, mà không phải một loại thân phận. Đám người ăn no dừng lại. Rốt cục, chuẩn bị rời đi nhỏ xa bao đi. Không cần chờ lệ lệ na sao? Kaya nghi hoặc nhìn về phía Bắc Ghi. Cái này mấy ngày kế tiếp, đám người đối lệ lệ na chiếu tượng đổi cái nhìn rất nhiều. Nói cho cùng đối phương cũng bất quá là một cái không quá thành thục tiểu nữ hài. Những người khác lúc này cũng đều nhìn về Bắc Ghi. Trong ánh mắt cũng có tầng này hỏi thăm hàm nghĩa. Bắc Ghi tiếp nhận ánh mắt của mọi người. Trên mặt nghiêm túc nói ra. Ta trước cùng các ngươi nói rõ ràng. Ta cùng nàng ở giữa cũng không có các ngươi tưởng tượng tầng kia quan hệ. Các ngươi nhìn thấy bất quá là nàng cá nhân một trận biểu diễn. Là nàng trò vặt đã. Bắc Ghi rốt cục đem lời muốn nói ra. Trước đó bởi vì lệ lệ na một mực có đang quấy rối nguyên nhân, cho nên Bắc Ghi một loại để cho người ta từ đầu đến cuối không cách nào tin phục cảm giác. Hiện tại không có lệ lệ na từ đó cản trở, hắn nghe đột nhiên lại 10 phần có thể dựa vào. Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng vẫn là Kaya ra mặt nói ra. Liền xem như dạng này, đưa nàng một người lưu tại nơi này thật được không? Nơi này đều là một chút làm sằng làm bậy hải tặc. Thân thủ của nàng cũng không yếu. Nhìn đám người không có tại tầng kia quan hệ bên trên xoắn suýt, Bắc Ghi âm thầm thở phào một cái. Mà lại nàng xuống thuyền thời điểm cũng là tùy tiện hành động. Ngay cả cùng chúng ta chào hỏi một tiếng đều chưa từng có. Ta nhớ nàng ở chỗ này hẳn là có một ít mục đích. Nàng hiện tại nhưng không phải đồng bọn của chúng ta. Chúng ta cũng không có nghĩa vụ đi làm nàng lữ thuyền. Không phải sao? Kaya trong lòng còn có chút nhỏ xoắn suýt. Nhưng là lời đến khóe miệng, lại cũng không nói ra miệng. Mấy người còn lại cũng trầm mặc, không nói gì. Tốt, hướng Uy Lam lên đường đi. Bắc Ghi giải quyết dứt khoát, không còn cho mấy người do dự cùng cơ hội phản bác. Về sau Kabaji cùng Mohatji đi vào bong tàu bên trên, phụ trách dương buồm cùng nhổ neo, đem bỉ khố đạo phổ hào chậm rãi lái rời bờ miệng. Dọc theo nhỏ xa bao đi đảo 100 mét có hơn mặt biển hướng từ lực chỉ hướng phương hướng tiến lên. Tiền truy nã cao có tiền truy nã cao chỗ tốt. Một đường đi thuyền, trên mặt biển thuyền hải tặc phàm là nhìn thấy Bắc Ghi buồm, không có chỗ nào mà không phải là chủ động lui tránh. Bỉ khố đạo phổ hào theo gió vượt sóng, hướng phía Uy Lam tới gần. Bắc Ghi lúc này ở phòng thuyền trưởng lật xem đòi lấy tới Uy Lam địa lý toàn cảnh đồ. Uy Lam hòn đảo diện tích cũng không tính lớn. Không sai biệt lắm chỉ có San Tan Tư Địch một nửa không đến lớn nhỏ. Bởi vậy toàn bộ hòn đảo chỉ có Uy Lam một tòa siêu thành phố lớn. Mà quay chung quanh tại Uy Lam xung quanh tổng cộng có 6 tòa thôn trang nhỏ. Trước đó đói, Tinh Khe, Justin cùng Bắc Ghi 4 người cũng đều thương nghị qua. Nếu như cùng nhau tiến lên, mục tiêu quá mức chú mục, rất có thể hoàn toàn ngược lại. Bởi vậy biện pháp tốt nhất chính là chia ra nhiều đường. Cuối cùng tại Uy Lam hội hợp, Justin cùng Tinh Khe đối phụ cận hải vực tương đối quen thuộc. Bởi vậy hai người này từ Tây Bắc cùng Tây Nam hai bên đường biển hướng Uy Lam bọc đánh tiến lên. mà Bắc Ghi cùng đòi hai người Đông Nam cùng Đông Bắc đổ bộ đến Uy Lam. Đồng thời mấy người trước đó cũng tương hỗ ở giữa lưu lại Đen Đen Mu Si dãy số. Một khi có chuyện khẩn cấp, liền có thể kịp thời liên hệ, hiểu rõ lẫn nhau ở giữa tình huống, thuận tiện làm ra bước kế tiếp cử động. Dựa theo đòi thuyết pháp, chỉ cần bốn người bọn họ băng hải tặc liên hợp lại cùng nhau, có thể trực tiếp dùng vũ lực bức bách Silo quốc vương mở ra quốc vương bảo khố, xuất ra không trung ván cầu. Bất quá trước đó duy nhất phải phòng ngừa chính là Silo quốc vương đem cái này không trung ván cầu phá hủy, triệt để phá hỏng đầu này đường thuyền. Đến ở không trung ván cầu đến cùng là một kiện thứ gì, liền ngay cả đòi cũng nói không rõ. Hắn chỉ biết là chỉ cần có cái này đồ vật, liền có thể ngay cả thuyền dẫn người đưa đến không trung, từ không trung thông qua ngăn cách lớn dòng xoáy, bị khố đạo phổ hào ở trên biển chạy được 3 giờ sau cuối cùng từ Uy Lam góc đông nam lên bờ. Bờ nhân khẩu khói hoang vu, cỏ hoang tùm, nhìn tiêu điều vô cùng. Bị khố đạo phổ hào bị rừng sát ở đá ngầm cùng bờ miệng hình thành trong khe hẹp. Tiếp lấy mấy người buông xuống mỏ neo thuyền cùng thu nạp buồm. Từ Mohaji cùng Mi cơ thủ thuyền, Bắc Ghi mang theo Suriba cùng Kabaji còn có Kaya xuống thuyền. Hirudo cũng bị Bắc Ghi mang xuống thuyền. Mắt trái của hắn chỗ lúc này mang theo một cái màu đen bịt mắt, dùng để ngăn cản con kia trống trơn con mắt. Thương thế của hắn trên thực tế không nghiêm trọng lắm, chỉ bất quá trong mắt cảm giác trống rỗng để hắn một mực không đánh nổi tinh thần. Hirudo, ta hỏi ngươi, ngươi thật không biết Hoàng Hạt Châu Vàng là chuyện gì xảy ra? Ta không biết, ta thật sự là rất ưa thích hạt châu này, cho nên liền về sau liền mang tại trên thân. Vậy là ngươi làm thế nào chiếm được hạt châu này? Là từ một chiếc vớt đi lên thân tàu di hài bên trong tìm kiếm đến. Ta cũng không nghĩ tới vật này sẽ gặp phải người khác ngấp nghé, Bắc Ghi một đường hỏi thăm. Nhưng Hirudo hỏi gì cũng không biết, cho dù là biết cũng đều là một chút không quan hệ sự tình khẩn yếu. Vừa đi vừa nghỉ, đám người rốt cục đi vào một tòa tàn phá thôn trước. Bắc Ghi vừa mới bước vào cửa thôn, liền nhìn thấy phía trước mấy người bước nhỏ chạy mau. Những người này mồ hôi đầm đìa, sắc mặt nhìn qua 10 phần dã rời. Trong đám người ở giữa chính là một cái là mang theo khoen mũi nam tử nhìn chung quanh, yêu yêu đọc sách, mà trong mấy người còn có một cái vóc người cao lớn, nhưng nhìn qua tay chân vụng về nam tử cũng vô cùng dễ thấy. Trên tay của hắn mang theo một cái 10 phần cồng kềnh túi lớn, bước nhanh đi theo phía trước mấy người sau lưng, trên đường đi cùng hồ điệp đùa giỡn. 10 phần từ này Suriba đi một chút chạy trốn, cũng không nhìn phía trước tình huống, mắt thấy là phải đụng vào mấy người này, mang theo khoen mũi nam nhân coi trọng có người đụng vào. Trên mặt trở nên có chút khẩn trương, vội vàng hướng phía một bên cầm đao khăn cột đỏ nam tử đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Khăn cột đỏ nam tử đem trên tay đoạn đao đặt ở phần bụng vị trí. Một lời không hợp hướng đối mặt đánh tới Suriba đâm tới. Chỉ gặp kia hồ điệp bay lên trên đi. Suriba thân thể cũng theo kia hồ điệp hướng lên nhảy lên. Tiếp lấy lại trên không trung phóng ra một cước, dùng sức tại cái kia khăn cột đỏ nam tử trên đầu dẫm mạnh. Lại hướng lên dâng lên một khoảng cách, duỗi ra hai con ngón trỏ nhẹ nhàng vê ở trên không trung bay múa hồ điệp. Lại dẫm lên mấy người đầu, giống như là nhảy tại lò xo trên giường một đường nhảy qua. Cuối cùng dẫm tại cái kia chậm hiểu nam tử cao lớn đầu sau mới rơi xuống mặt đất. Mà ngay từ đầu cái kia khăn cột đỏ nam tử bởi vì Suriba hướng phía dưới đạp lực lượng cùng hướng về phía trước xung lực, lúc này cả khuôn mặt bị thật sâu đạp tiến tại trên mặt đất bên trong. Hai cánh tay liều mạng trên mặt đất giãy giụa, mang theo khoen mũi nam tử ra hiệu mấy tên thủ hạ dừng bước lại. Lúc này mới phát hiện cái này mang theo lá cây dây chuyền dã nhân là cùng những người trước mắt này, tựa hồ là cùng một bọn. Hắn xuất ra bên hông đoản đao, lè lưỡi tại đoản đao thân đao từ dưới đi lên liếm lấy một ngụm. Tiếp lấy hung ác nói ra, các ngươi là ai? Cũng không phải là muốn trêu chọc chúng ta đi. chúng ta đều là cùng hung cực ác hải tặc. Bắc Ghi híp mắt đánh giá cản trước người nhóm người này. Cuối cùng lực chú ý tập trung vào cái kia nam tử cao lớn cõng trong túi. Hải tặc, thế nhưng là không được luật pháp bảo vệ. Không muốn chết, đem các ngươi thứ ở trên thân tất cả đều giao ra đi. Dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.